Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 18, C18, chỉ còn thiếu một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự gắng sức, sắc mặt Từ Hậu Đạt trở nên tái nhợt. Ho liên tục và thậm chí không thể thở được. Vốn tưởng rằng ông ta sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng cuối cùng ông ta lại dùng hai tay nắm lấy tay Sở Phong. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi, nếu tôi nói cho cậu biết, cả nhà tôi sẽ tiêu hết. Tên họ Sở, tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Mẹ nó, cho dù tôi có thành ma cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Nghe vậy, Sở Phong cảm thấy không ổn. Nhưng còn chưa kịp hành động, kết quả vẫn là muộn một bước. Trong răng ông ta có nhét chất độc. Khi cần mạnh, nọc độc sẽ chảy khắp miệng. Chỉ trong 4 giây, ông ta đã gục đầu xuống và tắt thở. Đôi mắt ông ta vẫn mở to cho đến lúc chết. Trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng và tức giận. Bùm, Sở Phong buông tay ra. Thi thể mềm nhũ ngã xuống đất. Với sự hỗ trợ của Vân Thủy Giao, Vân Chấn Thiên đứng dậy. Dùng chân phải đá Từ Hậu Đạt một cái. Nói với vẻ mặt nham hiểm. Thà chết cũng không chịu nói ra à, xem ra. Người đứng sau chuyện này đang nắm giữ điểm yếu của ông ta. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước. Ông nội, Vân Thủy Giao trịnh trọng nói. Mặc kệ là ai, con nhất định sẽ nghĩ cách để tìm ra đối phương. Nếu hắn dám đầu độc ông, con sẽ không buông tha cho hắn. Đúng vậy, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đẫng. Sao, khiến hẳn phải trả giá đất. Vân Lễ Tiền cũng hét lên theo. Ông ta không ngờ rằng Sở Phong chẳng những có y thuật siêu phàm, mà ngay cả võ thuật cũng giỏi như vậy. Hắn đã bắt được Từ Hậu Đạt chỉ trong nháy mắt. Mẹ nó, đúng thật là một người tài. Đáng tiếc hắn không phải là người của ông ta mà còn thuộc về Vân Thủy Giao. Giờ đây, ông ta đã không còn ý định nắm quyền nữa, mà chỉ muốn bảo vệ bản thân cho tương lai sau này. Nhưng Vân Thủy Giao sẽ không cho ông ta cơ hội này. Lập tức trở nên lạnh lùng, diễu cợt nói, bác cả nói dễ dàng thật đấy, là ông đã đưa người đến đây. Với tư cách là người giới thiệu, ông không nghĩ mình nên đưa ra một lời giải thích hợp lý sao? Vân Thủy Giao, cô nói như vậy là có ý gì? Vân Hải Mị không nhịn được nữa. Chạy tới gần, hét lớn. Chẳng lẽ cô cho rằng bố con chúng tôi chính là kẻ chủ mưu đằng sau việc này sao? Chúng tôi cũng là nạn nhân trong chuyện này và hoàn toàn không biết gì cả. Nếu tôi biết ông ta là một tên khốn như vị. Câm miệng, lời còn chưa dứt, Vân Chấn Thiên đã ngắt lời lạnh giọng nói. Cho dù các người không phải kẻ chủ mưu sau lưng, nhưng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Ít nhất, Từ Hậu Đạt có âm mưu xấu xa. Thân là người của nhà họ Vân, còn là con trai và cháu gái của tôi. Các người đã không làm tròn trách nhiệm. Cho đến khi sự việc được điều tra rõ ràng, mọi chức vụ trong tập đoàn của các người sẽ bị đình chỉ. Tất cả mọi quyền lợi sẽ bị hủy bỏ. Cứ ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Không được đi đâu cả. Cái gì? Nghe được hình phạt này. Hai bố con nhìn nhau. Vô thức nói. Không được đâu cha. Chúng con đều chẳng biết gì cả. Chúng con cũng bị lừa mà. Đúng vậy, ông nội, ông không thể chỉ nghe lời Vân Thủy Giao. Cho chúng con một cơ hội nữa. Nếu còn dám nói nhảm, sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Từ nay trở đi, không liên quan đến nhà họ Vân của tôi nữa. Thấy hai cha con còn muốn tranh cãi. Lời nói của Vân Chấn Thiên lập tức khiến bọn họ á khẩu không nói nên lời, phải biết rằng. Thứ mà một gia tộc lớn như thế này thiếu nhất không phải là người thừa kế và con cháu. Chuyện hôm nay là chuyện quan trọng. Nếu không có Sở Phong, có lẽ nhà họ Vân đã gặp rắc rối rồi. Là gia chủ, ông ấy cần phải giết gà dọa khi và trừng phạt thật nặng. Nếu không, sau này không phải bất cứ ai cũng dám ra tay với ông ấy sao? Thần y Sở, cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thấy hai bố con không dám nói nữa, Vân Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Sở Phong, cảm kích nói, nếu không có cậu, e rằng lão già như tôi đã phải bỏ mạng lại ở đây. Như Giao Giao đã nói, Từ giờ trở đi cậu sẽ là khách quý của nhà họ Vân của tôi. Giao Giao, sao con không nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn với thần y Sở đi, nghe vậy. Sở Phong xua tay, bình tĩnh nói, ông Vân khách sáo rồi. Tôi đã nói, đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc tới. Hơn nữa, cô Vân đã trả chi phí khám bệnh trước khi đến đây rồi. Cách Trương.